Trôi nổi, chương 5, góc truyện audio.com, edit beta Ruby, Trình Tư Độ cho Tư Doanh cùng Đàm Khinh mỗi người một cái bát sứ, từ trong tủ lạnh lấy ra một lon đào vàng đóng hộp tự làm, lạnh đến hơi kết xương, sau đó, giống như những đứa trẻ chia sẻ súp trong lớp mẫu giáo, rất cẩn thận mà dùng đũa đẩy đào vàng đến trong bát. Tư Doanh không cao hứng, em 5 miếng, anh ấy 6 miếng, Tư Độ rất không tiện, em sao lại tính toán như vậy a, liền bỏ thêm một miếng cho Tư Doanh. Cô gái nhỏ lúc này mới cao hứng, ôm bát dùng cái thìa múc đào vàng ăn. Lúc Đàm Khinh ăn đồ ăn không nói chuyện, quả thực trầm mặc, ăn xong sau đó lại bị bắt xem phim hoạt hình. Tư Độ nhìn ra, Đàm Khinh không thích những thứ đồ con nít này tử thế, nhưng hắn đối với con nít xác thực có loại kiên trì gần như ôn nhu. Cho nên sau đó cậu có ảo tưởng Đàm Khinh từng làm cha. Đàm Khinh cùng Tư Độ dỗ Tư Doanh ngủ, hai người một trước một sau đi xuống lầu. Hành lang chật hẹp, Tư Độ một tay đỡ tường, đi đến có chút chậm. Ôi chao, cậu nghe băng cassette không? Tư Độ nhỏ giọng hỏi. Tôi có rất nhiều băng cassette, có lẽ có ca sĩ cậu yêu thích. Đàm Khinh không tỏ rõ ý kiến, phảng phất giống như ngầm thừa nhận cùng Tư Độ đến phòng riêng lầu 1. Phòng riêng rất nhỏ, phòng gạch nông thôn thông thường, trần nhà chỉ có 1m8, Đàm Khinh nhất định phải khom người mới có thể đi vào đi. Trong phòng có cái giường trúc bày ra đệm bông, liền phủ một tấm chiếu sẫm màu, tựa hồ thỉnh thoảng sẽ có người ngủ ở chỗ này. Bên cạnh có cái bàn, mặt trên xếp máy ghi âm màu đen hơi cũ, bên cạnh là một đống băng cassette. Đàm Khinh lật qua lật lại, hắn không nghe nhạc, không nhận biết ca sĩ gì, chỉ là để Tư Độ tùy tiện bỏ vào. Hai thiếu niên vừa mới trưởng thành chen tại trên một cái giường, yên tĩnh nghe nhạc. Tư Độ nghe một hồi, đổi một băng cassette, nói, đây là Vương Phỉ, đây là Chu Tuệ Mẫn, đây là Ngũ Bách, đây là Quảng Mỹ Vân. Tôi thích bài hát này. Tư Độ thả lỏng mà nằm ngửa ở trên giường, cùng nhẹ nhàng ngâm nga. Với em lần đầu tình cờ gặp gỡ ai không có mơ mộng, như hoàng hôn thơ mộng, như rượu buổi tà dương. Không có cách nào ẩn giấu tình yêu này, là tôi thâm tình sâu như biển. Thiếu niên tiếng quảng sứt sẹo, cắn chữ mơ hồ, lúc nặng lúc nhẹ, như trong mộng nói mớ. Sau đó Đàm Khinh nghe bài hát này trong xe của người yêu, hắn hỏi cô gái. Bài hát này tên gọi là gì, yêu nhất? Đàm Khinh đem nó download về điện thoại di động, nghe Chu Tuệ Mẫn đang hát. Thủy triều lên và rút, gió lạnh và sương giá. Hắn lại nghĩ tới mưa to ở công trường 18 tuổi ấy. Đàm Khinh rất sớm đã biết được, Trình Tư Độ lòng thông cảm quá thừa. Hắn liên tiếp một tuần lễ không đến kịp giờ cơm, Trình Tư Độ liền chừa cho hắn cơm nước một tuần lễ. Hắn tháo nón an toàn xuống, trên người mồ hôi cùng nước như tắm, yên lặng mà ăn cơm. Trình Tư Độ có lúc ở đó, có lúc không ở, ngày đó Đàm Khinh đang chuẩn bị đi công trường, kéo sẻng đi ở trên đường đá, nghe thấy đốc công, cũng chính là cha Trình Tư Độ, hỏi ai biết lái xe ba bánh bằng điện, đưa Trình Tư Độ đi trường học trong huyện lấy thư thông báo trúng tuyển. Đàm Khinh, Trình Tư Độ trực tiếp tại bên trong nhóm người nhìn hắn, gọi hắn lại, cười híp mắt lớn tiếng hỏi. Cậu có biết lái xe ba bánh chạy bằng điện hay không? Đàm Khinh quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, con ngươi đen nhánh, một tay tháo nón xuống, lộ ra tóc đen có chút loạn, trả lời. Biết, góc truyện audio.com, chấm, Đàm Khinh nhận chìa khóa, chân dài vừa bước lên chỗ tài xế ngồi, cả người dưới ánh sáng sáng lên lấp lóa, hắn vặn tay lái, nghiêng mặt sang bên nói. Lên đi, Trình Tư Độ khuyên can đủ đường đem Tư Doanh theo đuôi khuyên đi trở về, nói mua cho con bé túi kẹo ăn, rốt cục lên xe ba bánh. Hai cánh tay Đàm Khinh khống chế ghi. Đồng phơi hơi đen bóng, giống như lưu sa luyện kim, hắn không quay đầu lại. Cậu thi lên chỗ nào? Cái gì, cậu nói cái gì? Tư Độ nghe không rõ ràng, bên tai chỉ có tiếng động cơ xe ba bánh chạy bằng điện ầm ĩ, bởi vậy rất tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh phía sau Đàm Khinh, sát đến mức rất gần, hô hấp nhàn nhạt rơi vào trên gáy Đàm Khinh. Tôi hỏi, cậu thi lên chỗ nào? Hàng Châu, học y. Tư Độ thật cao hứng, mặt mày đều bao hàm cười nhạt. Chăm sóc người bị thương a, Đàm Khinh cười nói. Qua một hồi lâu Trình Tư Độ dán vào lỗ tai của hắn, tựa hồ là muốn tránh né tiếng ve kêu, cũng tựa hồ là muốn tránh né tiếng nổ vang của xe ba bánh. Cậu có thể đã trưởng thành tự thi lên đại học, cậu cũng tới Hàng Châu đi. Đàm Khinh không trả lời cậu, chỉ là ý tứ không rõ mà cười cười. Trình Tư Độ dẫn đường cho hắn, chỉ sai một đoạn, hai người vòng quanh ruộng nước giữa hè đánh một vòng, xe ba bánh nửa đường còn bị chết máy một lần, bị Đàm Khinh đạp hai cái sửa xong, lần nữa đề máy, loảng xà loảng xoảng, giống như một chuyến tàu nhỏ màu xanh lá cây hướng về thị trấn. Trình Tư Độ đi trường học nhận thư thông báo, cùng thầy chủ nhiệm lớp tiểu hàn huyên một hồi. Giáo viên chủ nhiệm cuối cùng nói với cậu, Tư Độ chạy đến tiền đồ tốt đẹp của em thôi. Trong nháy mắt đó, Trình Tư Độ có chút muốn khóc. Trong não đại Trình Tư Độ không ngừng vòng vèo hai cái tên, Cố Hương cùng Hàng Châu, cậu sẽ trở về sao? E rằng sẽ không, sẽ lưu lại Hàng Châu sao? Cũng không nhất định, Tư Độ loạn nhịp tim mà đem thư thông báo cẩn thận ôm vào trong ngực, xuyên qua hành lang quen thuộc, đi ngang qua giàn hoa tử đằng, một đường chạy như bay chạy ra tháp ngà voi màu trắng của cậu. Trình Tư Độ ra cửa, liếc mắt một cái không thấy Đàm Khinh, tìm một vòng, phát hiện Đàm Khinh đem xe ba bánh đứng ở dưới cây long não lớn, chính mình xuống xe, ngồi xổm ở bên lề đường, trong miệng ngậm cây thuốc không châm lửa, đôi mắt lông mày, thậm chí cả khuôn mặt cũng giống như hòa tan tại quang bên trong, có loại thoải mái rất hờ hững rất cô lãnh. Cậu thế nào chạy đến đây? Tư Độ theo dõi thuốc điếu trong miệng hắn, bảo vệ không cho tôi đem xe ba bánh dừng chỗ ấy. Đàm Khinh đem thuốc điếu từ giữa môi lấy xuống, nhét vào sâu trong túi quần, rất nhạt mà kéo kéo khóe miệng. Trường học các cậu quản được khá nghiêm, trường học tốt chính là không giống nhau. Tư Độ không có nhận Đàm Khinh nói móc, ồ cũng không có gì, tỷ lệ một cuốn là 75, điều này không tốt lắm. Đàm Khinh nhíu mày liếc mắt nhìn cậu, từ biểu tình Tư Độ xác nhận đây chính là lời nói trong lòng cậu, không có giả vờ khiêm tốn, nửa điểm bẽn lẽn nhiệt tình đều không có. Đàm Khinh liền liếc mắt nhìn cậu. Ăn kem que không? Tư Độ mặt mày nhảy nhót, sáng lên tiếng nói. Ăn nha, ăn cái gì? Đàm Khinh đi tới trước tủ lạnh của tiệm tạp hóa phụ cận. Tự cậu chọn, Tư Độ chọn cái ly ba màu, quay đầu lại Đàm Khinh cũng đã trả tiền, thu hồi tiền lẻ lại khẽ đếm, lại nghĩ tới chuyện khẩn yếu. Cũng mang một cái cho em gái cậu, mang kem que trở lại. Vậy không phải ở trên đường liền tan à? Cũng đúng, góc chuyện audio.com. Đàm Khinh cười nhẹ, lễ vẫn còn lui tới, Tư Độ mời hắn ăn xiên nướng, thật tha thiết mà giới thiệu. Tiệm này rất không như nhau, không phải đồ chiên, là xiên nướng, dùng gỗ liễu đỏ nướng, trong thị trấn chỉ một tiệm này. Cậu ăn thử xem, tôi cảm thấy sâu thịt dê ăn ngon nhất. Trình Tư Độ ăn cây gắn ớt tê tê mà thổ khí, hai má đỏ hồng hồng, hiển nhiên là bị cay không chịu được. Đàm Khinh chê cười cậu, chịu không nổi cay còn gọi cay. Trình Tư Độ quai hàm phồng phồng, làm sao? Không được à, ăn xong rồi, Trình Tư Độ muốn trả tiền, Đàm Khinh giành trả, ông chủ nhất thời làm khó dễ, Đàm Khinh còn nói. Tôi là anh cậu ta, tôi trả tiền, ông chủ đã thu tiền mặt của Đàm Khinh. Trình Tư Độ tại trên đường trở về, trong lòng luôn tuần hoàn phát hình câu nói này, tôi là anh cậu ta. Chấm, cậu không có anh, chính mình còn làm anh tư doanh. Thế nhưng nghe được câu này, cậu có loại vui vẻ rất khó giải thích được, phảng phất chính mình cũng có dựa dẫm. Cậu coi hắn là anh, trong lòng có loại tự mình thân cận, cho nên ở buổi tối trước khi tắm rửa, cậu xa xa nhìn Đàm Khinh ôm chậu rửa mặt đi ra, chính mình cũng ôm chậu rửa mặt đuổi theo. Tắm rửa hả? Tư Độ cười cười, thở còn không đều đặn thở gấp. Đàm Khinh liếc mắt nhìn cậu. Cậu đi sớm, đúng, ngày hôm nay sớm một chút. Đàm Khinh không lên tiếng. Hắn là có chút không hy vọng Trình Tư Độ ở giờ này xuất hiện ở trong phòng tắm công cộng. Tiến vào buồng tắm, một đám đại lão gia đã để trần cánh tay đang tắm. Nhìn thấy Đàm Khinh tiến vào, trên mặt còn mang theo điểm cười, nhìn thấy Trình Tư Độ tiến vào, ánh mắt liền tìm tòi nghiên cứu trầm mặc rất nhiều. Không có phòng riêng, chỉ có một phòng tắm mở ở khu vực trung tâm. Đàm Khinh đem cậu đẩy đến góc trong cùng, hai cái chậu rửa mặt loảng xoảng ầm một tiếng để dưới đất. Tắm nhanh lên, Đàm Khinh ngữ khí rất lạnh. Trình Tư Độ thật biết điều mà cười tê sớt, sau đó là quần cộc cùng quần lót, đưa lưng về phía tất cả mọi người đứng, cánh tay nhỏ bé giơ vòi nước, thân thể thiếu niên dưới vòi nước mảnh khảnh đến mức không phân biệt được nam nữ. Đàm Khinh chặn đến trước mặt cậu, hắn thân cao thể tráng, khung xương rộng rãi, đem Trình Tư Độ che đến 7-8 phần. Trình Tư Độ còn chậm rãi tắm rồi, nhỏ giọng thân mật hỏi Đàm Khinh. Sữa tắm cậu mùi gì? Đàm Khinh nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu. Trình Tư Độ tròn trĩnh hút hàng. Chanh ồ. Trình Tư Độ dùng bông tắm để nhào sữa tắm, bọt đến trên người tích lũy một thân bọt bóng kéo dài. Của tôi chính là mùi sữa bò. Thơm không? Thơm cái rắm. Đàm Khinh không mở mắt, nhanh lên tắm xong. Trình Tư Độ bĩu bĩu môi. Còn rất sớm, cậu đừng thúc giục tôi. Cách chương.